Chương 1575, không phải là cái đại sự gì. Mỗi một lần nghe được Dương La nhắc lên lửa mưa, nàng đều vì lửa vũ tâm đau. Cái này hơn trăm năm túy mộng sinh tử đến cùng là vì cái gì? Dương La nghe vậy, nhìn thoáng qua nữ tử, QNZ không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Hắn hôm nay mang đến cũng là chiến đấu ma thú, vốn cho rằng có thể bắt lấy nữ nhân kia, hiện tại xem ra là hắn tính sai. Không nói trước nữ nhân kia còn sống không vậy, liền chỉ bằng vào đứa bé kia thực lực, bọn họ liền không có cách nào tiếp tục công kích nơi này. Vì sao một đứa bé đã có cường đại như vậy? Lực lượng nhìn xem Dương La thân ảnh chậm rãi biến mất ở bọn họ trong tầm mắt, nữ tử nghiêng đầu nhìn thoáng qua đằng sau cây ngô đồng. Quay đầu nhẹ giọng thở dài một tiếng, nhìn xem tội hỏi, Trọng Nghi, ngươi muốn ta đáp ứng ngươi chuyện gì ta nói, không phải là cái đại sự gì. Tội câu môi cười một tiếng, theo rồi nói ra, ta chỉ là muốn mời các ngươi hỗ trợ cùng một chỗ tìm chiếc chìa khóa đó, chúng ta không có khả năng một mực lưu tại nơi này, nhất định phải rời đi, có thế cái kia chìa khóa hiện tại không biết tung tích, ta nghĩ nhiều người tìm ra được sẽ tốt hơn nhiều. Nữ tử nghe vậy sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói, cái này xác thực không tính là cái gì đại sự, ta đáp ứng các ngươi. Chỉ là tìm giúp chìa khóa mà thôi, hơn nữa cái kia chìa khóa các nàng cũng vô dụng, không bằng lại giúp bọn họ tìm xong rồi. Vậy xin đa tạ rồi. Dứt lời, tội nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt ba người cười cười. Đối lên tội mang theo nụ cười khuôn mặt, Trọng Nguyệt mấy người nhẹ gật đầu, lời gì đều không có nhiều lời. Dương La sau khi đi, phía đông chiến đấu QNZ đình chỉ, nhìn xem Mộng Tuyết cùng Vân Linh trở về, nữ tử vội vàng nên đón. Khi nhìn đến Vân Linh cùng Mộng Tuyết trên người tổn thương về sau, nữ tử nhíu nhíu mày lại, là hắn ân. Đưa tay lau trên mặt bùn đất, Mộng Tuyết nhìn xem nữ tử nói ra, chúng ta vẫn là không có biện pháp cùng hắn chống lại, hắn quá cường đại, ta lực lượng thắng bất quá hắn. Lực lượng ngươi thắng bất quá hắn rất bình thường. Nữ tử thở dài một tiếng, hắn dù sao cũng là giống như Dương La tồn tại. Bất quá Mộng Tuyết, hắn như vậy lại nhiều lần bỏ qua ngươi, không sợ thú vương trách tội sao? Nghe được câu này, Mộng Tuyết ngẩn người, sau đó nhìn xem nữ tử nói ra, loại chuyện này không có ở đây ta cân nhờ ở cờ phạm vi bên trong, ta trước đi tắm một lần, sau đó đi về nghỉ, đợi buổi tối thời điểm lại đến. Tốt. Vân Linh mấy người cùng Mộng Tuyết vẫy tay từ biệt, theo rồi nói ra, hắn đối với Mộng Tuyết thật để ý, nếu như không phải hắn hạ thủ lưu tình, ta và Mộng Tuyết căn bản liền sẽ không chỉ là thụ thương đơn giản như vậy. Hồng Yêu đứng ở một bên, nghe vậy quét một vòng Vân Linh. Là tổn thương so Mộng Tuyết nặng, đối phương là bởi vì Mộng Tuyết mới hạ thủ lưu tình. Đối phương cái kia ma thú ưa thích Mộng Tuyết, ý nghĩ này một toát ra, Hồng Yêu lập tức muốn cười, bất quá trở ngại nhiều người như vậy, vẫn là không có bật cười. Thật không biết cái kia ma thú ưa thích Mộng Tuyết cái gì, muốn dáng người không dáng người, muốn tướng mạo có thể miễn cưỡng, dù sao cũng là cửu vĩ hồ, không có khả năng quá kém. Trừ cái đó ra, thật sự là tìm không thấy mặt khác ưu điểm, hắn khó có thể tưởng tượng cái dạng gì ma thú mới sẽ thích được nàng. Ưa thích một cái thích hoa nhưng ngay cả hoa chủng loại đều không phân biệt được nữ tử, đây quả thực là nam nhân kêu bi ai ai. Trọng Nguyệt, ta về trước đi sửa sang một chút, các ngươi cu nở dê đi về nghỉ một cái đi, buổi tối chúng ta lại tập hợp một chỗ trò chuyện. Vân Linh nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy gật đầu, chúng ta biết, ngươi đi về trước đi. Ân. Vân Linh đứng thanh, không nói thêm gì, cùng nữ tử quay người rời đi tại chỗ.